Chương 1036, cường đại nhất người bình thường. Huyết kế giới hạn. Hai càng cầu toàn đạt. Mà lúc này, bởi vì Huẩn cũng mở ra phát sóng trực tiếp, những thứ kia đã xem xong giờ dạ gổng bản suốt tơ phó bản quần viên, cũng đều thông qua hệ thống nhắc nhở, biết Tú Nị Sở rút được phần thưởng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, cái này Tú Nị Sở, thật là một cái gia hỏa xui xẻo. Hai phần thưởng đều là thanh đồng thứ nhất vẫn là thế thân vô dụng như vậy dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, thế thân này cũng không yếu như vậy chứ ta nhớ được trong phó bản, những binh lính đồ chơi này thật sự có thể đánh chết người. Gaberzien, ai, đang nhìn qua rẻn cái loại này nhấc tay diệt vũ trụ tồn tại sau đó, cái gì thế thân à, quân đội à, làm sao có thể còn để mắt thiếu nữ quái thú à cạn, đúng vậy, thật là không có nghĩ đến. Thế giới dở dạ gổng bàn nước lại có thể sâu như vậy ta nguyên lai còn tưởng rằng diệt tinh đã là sinh vật đỉnh phong nữa nha coi như ta biến thân thành lợi hại nhất gỗ tiểu lạ, cũng không gì hơn cái này á vì vinh dự bác phương thần, rèn đó, quả thật là khủng bố như vậy gâu gâu vở ghệ tạ, ho ho. Thời khắc này, vở ghệ tạ thật là có điểm mất hết ý chí. Tại sao khi trở thành suốt tơ sải giản 4, hắn tràn đầy cho là trừ bờ dô ly, mình đã là vũ trụ vô địch. Nhưng ai biết, áp đảo bên trên đa nguyên vũ trụ, còn có rèn ác như vậy người đối mặt loại này tùy tùy tiện tiện liền có thể hủy diệt vũ trụ đại lao, ngươi sức chiến đấu mạnh hơn nữa lại có dám dùng à hờn, hắc, rèn quả thực châu bò. Nhưng là vì cái này mà chán ngán thất vọng không cần phải. Dù sao hắn cũng sẽ không giải thích được liền sẽ diệt vũ trụ của vở ghệ tà ngươi. Lại nói nếu như quả thực không được, ngươi còn có thể trốn vũ trụ khác tới sao siêu ét nữ vương, ha ha ha. Chỉ là nghe đến tên người khác, liền sợ đến liền nhà mình vũ trụ đều không tiếp tục chờ được nữa rồi sao thật không hổ là người xài giản vương tử đây hó vở ghệ tạ. Thử các ngươi không nên xem thường ta mặc dù rèn loại người như vậy không cách nào lực địch, nhưng ta cũng có mục tiêu của ta vở ghệ tạ. Đầu tiên, ta muốn trở thành suốt tơ xài giản gốt, tiến tới trở thành màu xanh da trời suốt tơ xài giản sau. Đó tại tương lai không lâu, ở cái đó tòa nà mẹ nó ở trong. Lấy được quán quân suốt tơ sải giản trong truyền thuyết, hát suốt tơ sải giản gột sao thú vị. Bất quá mà cờ kê ngươi biến thành cái gì, chiến sĩ cường đại nhất vĩnh viễn đều là ta vở ghệ tạ, chỉ cần thực lực của ta không ngừng tăng lên, ngươi uy áp chưa chắc có thể lại ảnh hưởng ta vở ghệ tạ, bất quá coi như ta tại thua ngươi, chỉ cần ngươi có thể đoạt cút, vậy cũng không có vấn đề. Trong đa nguyên vũ trụ chiến sĩ mạnh nhất danh hiệu, làm sao có thể nhường cho cái kia không giải thích được người nhân tạo số 18, người nhân tạo thế nào tại trong phó bản, ngươi cuối cùng còn chưa phải là thua ở ta trên tay người nhân tạo này, người nhân tạo số 18, chúng ta những thứ người nhân tạo này, cũng là có thể thông qua tu luyện trở nên mạnh mẽ đấy nói không chừng đến lúc đó đoạt được xuất sắc, không phải là các ngươi, mà là ta đây vở ghệ tạ, hừ, ta không tranh với ngươi. Miệng lưỡi lợi hại, đến lúc đó trên lôi đài thấy rõ ẩn, A có thể vào bầy, quả nhiên phần lớn đều là ý chí kiên định hạng người. Loại không khí cạnh tranh lương tính này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất tán thưởng nha. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, bất quá tuy nói ở trong gờ giúp ngô cờ lâu rồi, nhãn giới sẽ thành cao. Bất quá nhân viên quản lý ngươi cũng quá độc các đi. Cho bên ngoài những thứ kia rút thưởng ra hỏa, chuẩn bị đều là dạng gì phần thưởng à ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì kia đồ chơi sĩ binh, chính là tại thế giới mạ vẹo, cũng chỉ có thể làm đồ chơi dùng chứ cái đó rút thưởng ra hỏa, vì phần thưởng này thì ít đi nhiều năm năm tuổi thọ, vẩn, hắc ngươi có thế không nên xem thường thế thân này. Cái gọi là thế thân, vốn chính là năng lượng tinh thần nhân loại cụ hiện hóa cho nên những gia hỏa tinh thần lực càng mạnh kia, thế thân uy lực cũng lại càng lớn vẩn, mà cái này bù nịt sơ. Cơ hồ có thể cũng coi là trong vũ trụ mạ và cường đại nhất nhân loại bình thường ý chí kiên định, chỉ sợ đủ để cùng cả Pen America so sánh ẩn, cho nên thế thân của hắn trưởng thành tuyệt không phải nì gì mù dạ sao học sinh cao trung đó so được ta không làm người rồi, á bị nhân viên quản lý nói tới ngay. Cả ta đều sinh ra hứng thú rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, tên nhân loại này có thể đem thế thân của mình khai phá đến mức nào chậm rãi đem sự chú ý theo trong bầy rời đi ra, vẫn nhìn chăm chú lên trước mắt một mặt ngộng bức Tù Nị Sơ, hơi mỉm cười nói, đem thế thân của ngươi thả ra xem một chút đi, nói không chừng bọn họ có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên nha ơi trong đầu còn đang quấn quýt đồ chơi cái từ này, Tù Nị Sơ có chút chần chờ tập trung lên sự chú ý, sau đó bên cạnh của hắn liền truyền ra thanh âm kỳ dị. Tập hợp xếp hàng chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên mà bô cờ lên trên 100 tên binh lính đồ chơi, bọn họ mặc quân trang, tay cầm súng trường tự động, trên mặt quấn băng vải, nhìn qua cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện nhất cử nhất động quả thật là có thể xưng là tinh binh nếu như bọn họ không phải là chỉ có cao 30cm mà nói vừa nhìn thấy những thứ đồ chơi này binh. Ánh mắt của Bù Nị Sờ ngay lập tức liền phai nhạt xuống hắn tiêu tốn sinh mạng, liền, là vì những thứ đồ chơi này sao như vào. Lúc này, Vân nhẹ nhàng nói, vũ khí của những binh lính này, cũng không phải là đồ chơi. Ngươi không ngại ra lệnh cho bọn họ, hướng về phía xa xa cây kia khai hỏa thử nhìn một chút hai trong đầu nghĩ đã như vậy rồi, dứt khoát vỏ đã mẻ lại sức, Bù Nị Sờ mặt mày ủ rột vung tay lên, hơn 100 tên lính liền xếp hàng đi ra cửa biệt thự. Rất nhanh mọi người đều nghe được dậy đặc súng vang lên đoàng đoàng đoàng cái gì vừa nghe thấy tiếng súng. Bù Nị Sờ con ngươi chính là co rụt lại thân kinh bách chiến chính hắn, trong nháy mắt liền đoán được, đây mới thật là tiếng của súng trường M16 hắn. Vừa nhấc mắt, cũng chỉ thấy xa xa cây đại thụ kia, đã bị đánh mảnh gỗ vụn bay tán loạn trên thân cây tất cả đều là vết đạn những thứ đồ chơi này thường, súng uy lực, lại không thể so với súng thật kém bao nhiêu liền tại Bù Nị Sờ khiếp sợ. Chỉ nghe vèo vèo hai tiếng vang, hai đạo hỏa quang bắn nhanh không. Tám hướng cây kia sau đó chính là ầm ầm liên tiếp nổ tung cái kia một gốc ba người đều không cách nào bao bọc đại thụ, lại bị tại chỗ nổ thành mảnh vỡ ánh lửa xông thẳng lên mấy trăm mét không trung. Chuyện này đây là đạn đạo cỡ nhỏ mắt thấy dừng lại ở không trung cái kia hai chiếc máy bay trực thăng ạ bạc đồ chơi. Tù nịt sờ mì hệ nờ dê ha lớn, biểu tình trên mặt giống như nhìn thấy như quỷ lực tàn phá này. Mặc dù còn so ra kém chân chính phi cơ trực thăng võ trang, nhưng là kém cũng không tính là quá xa. Chỉ là đồ chơi lại có thể lợi hại như vậy. Ngô cờ đứng một lát, Bù Nị Sờ hô hấp chợt dồn dập, đống nhiên xoay người, thoang cái liền tóm lấy còn lại cái đó quả cầu ánh sáng màu xanh. Ba quang cầu trong nháy mắt tan vỡ, sau đó, trên mặt Bù Nị Sờ liền hiện ra một vết đờ đẫn, huyết kế hạn giới.